sống như Tiểu Cường, chương 34, góc truyện audio.com. Tôi đứng trên bục sân khấu. Đây không phải là lần diễn xuất đầu tiên của tôi. Năm nọ có vị lãnh đạo thành phố về làm công tác kiểm tra. Chủ tịch thị trấn có nhà ý muốn tổ chức buổi biểu diễn với chủ đề những hoạt động trong cuộc sống của nhân dân. Thu hút được rất nhiều người ngồi lì bên bàn mà trực đến làm quần chúng. Tôi và mẹ cùng biểu diễn một tiết mục ca ngợi cuộc sống của người nông dân. Sau buổi biểu diễn, lãnh đạo thành phố đánh giá rất cao ý nghĩa của buổi biểu diễn. Đồng thời đề nghị những hoạt động thế này cần được duy trì. Chủ tịch thị trấn phấn khởi hứa sẽ cố gắng nỗ lực duy trì những hoạt động thể hiện được ý nguyện của nhân dân thế này. Lời của chủ tịch thị trấn không tin được. Ông ta nhận gà của chú Sáu suốt mà vẫn nuốt lời cái chuyện nhượng cho chú Sáu cái hồ mới của ông ta. Vậy thế nhưng chú Sáu vẫn tiếp tục gửi gà cho ông chủ tịch. Vì chú không muốn mất đi cái hồ vốn có của mình. Vì thế lần này ông chủ tịch nói lời mà giữ lời thật. Ông ta tổ chức một hoạt động với quy mô còn lớn hơn lần trước. Là vì có lãnh đạo tỉnh về làm công tác kiểm tra. Trong những lần biểu diễn ấy. Mẹ tôi đã rút ra được một chân lý. Sự khác biệt lớn nhất giữa những kẻ lừa đảo trốn quê mùa với bọn ở thành thị là chúng tôi nói dối với mục đích để người ta tưởng đó là thật. Còn họ, chỉ là đem cái dối trá mà người nói và người nghe đều biết kể thành sự thật mà thôi. Nhưng lần ấy, tôi là diễn viên chính, còn giờ đến một chân diễn phụ cũng không phải, chỉ là cái nền cho người ta xuất hiện thôi. Tôi còn khoác trên mình một bộ trang phục đặc biệt, theo như sáng kiến của Phùng Kỳ. Cứ vài phút tôi lại thay đổi động tác một lần. Tôi thấy mẹ, Tứ Mao và Tiểu Thúy đều đã đứng cả phía dưới khán đài. Họ nháo nhác tìm tôi. Bỗng Tiểu Thúy chỉ về phía tôi cười phá lên. Tôi không lấy làm bực mình vì ngày hôm nay hệ ai nhìn thấy tôi họ cũng đều phá lên cười như vậy nên tôi quen rồi. Phùng Kỳ đang xúc động hướng về phía khán giả để giải thích rõ ngọn nguồn nhân duyên giữa anh ta và hãng giày Thánh Lực cũng như hàng loạt những ưu thế của hãng giày đã trải nghiệm qua một thời gian sử dụng. Tôi dám cá rằng ngoại trừ hôm nay ra, anh ta chưa bao giờ đi giày của hãng này. Phùng Kỳ cứ nói vài câu, tổ trưởng Sa lại phụ trách thúc giục đội ngũ người hâm mộ của Phùng Kỳ gào tên anh ta. Trong đó giọng của Tứ Mao là sang sảng và có kỹ thuật nhất. Lần này tổ trưởng Sa thu nạp Tứ Mao quả là vớ được vật vô giá. Từ khi 15 tuổi Tứ Mao đã biết kiếm tiền bằng cái cổ họng vừa hoàn hảo vừa đặc sắc của cậu. Tuy là bạn thân của nhau nhưng đôi lúc tôi cũng phát ghen lên với biệt tài của cậu ta. Chấm, đương nhiên cậu ta chẳng phải là ca sĩ ngôi sao gì cả. Hành vi kiếm tiền bằng hát nhép là hành vi không thể chấp nhận được. Còn như Tứ Mao là dựa vào năng lực của chính mình. Ngày đó ở thị trấn mỗi lần nhà nào có người già qua đời. Nhà lại không có con trai chịu tang. Họ thường thuê Tứ Mao làm con trai hiếu trong ngày lễ truy điệu. Tứ Mao gào khóc vừa não nề thảm thiết vừa âm vang. Xung quanh nhà người có tang trong phạm vi bán kính 1 km đều nghe rõ mồn một. Những người nghe thấy cũng không thể không đến phúng viếng. Sau khi trừ khoản thuê Tứ Mao, phong bao họ kiếm được cũng khá. Thật đúng là một mũi tên trúng hai đích. Phùng Kỳ vẫn đang thao thao bất tuyệt tôi đã thấy chủ tịch Lâm. Lâm Tiểu Hân cùng một vài người nữa đến bên cánh gà. Lâm Tiểu Hân vừa nhìn thấy bộ dạng của tôi trên sân khấu vội vàng nhịn cười. Một lúc sau, tôi nghe thấy người dẫn chương trình giới thiệu. Đề nghị cho một tràng pháo tay chào mừng lãnh đạo phía tổ chức chương trình. Ông Lâm, chủ tịch công ty quảng cáo Tân Tân lên phát biểu. Chủ tịch Lâm bước lên sân khấu, bắt đầu bài phát biểu. Phàm là các lãnh đạo phát biểu thì luôn theo một khung nhất định. Không thiếu phần cảm ơn sự quan tâm tham gia của mọi người. Tóm lấy một ưu điểm nho nhỏ của hoạt động này rồi phóng đại nó lên mà biểu dương. Cuối cùng là ý nghĩa lớn lao của hoạt động, tôi càng nghe càng ngán, càng nghe càng buồn ngủ, nhưng mà tôi không dám ngáp, bởi vì tôi mà há mồm ra thì hình cái dây in trên mặt tôi vốn do mười mấy tiến sĩ nghiên cứu nên. hàm chứa cái tinh túy 5.000 năm của nền văn hóa Trung Quốc sẽ biến thành cái dây rách. Tôi chán ngấy ngó xuống phía khán đài. Quái lạ, chỉ nhìn thấy Tứ Mao và Tiểu Thúy. Chẳng thấy mẹ đâu, vừa mới nãy bà hãy còn ở dưới đó gào thét rất khí thế. Làm cho Phùng Kỳ dường như quên mất rằng mấy người hâm mộ đó là do công ty tôi thuê về. Tôi đứng trên sân khấu mất 5 tiếng đồng hồ, giờ đã là giữa thu. Mỗi lần gió thổi qua lại mang theo chút hơi lạnh. Hôm qua tôi vừa đem giặt cái áo kép tha từ thị trấn lên. Thực ra nó quá bẩn rồi, nhưng tôi chỉ có mỗi một cái áo kép. Sớm biết hôm nay phải đứng tuyên truyền thế này tôi đã chẳng giặt vội. Tôi bắt đầu run lên, cũng may tôi dần dần quen với cái lạnh nên chẳng còn thấy lạnh nữa. Những âm thanh ồn ào cũng dần không ảnh hưởng đến tôi nữa. Thế giới này tồn tại rất nhiều những nhóm người, ai cũng quen sống trong nhóm của riêng mình. Những ông hám sắc, những đứa trẻ mở mồm là nói lời tục tĩu. Những học sinh dùng tiền của cha mẹ để mua điểm, mấy ông nhà văn ăn tục nói phét, những ngôi sao nổi tiếng nhờ lăng xê, những ông chủ bớt từng đồng tiền lương của nhân công, họ làm sao hiểu được thế giới này còn có những người khác không giống như những người đang tồn tại. Tôi, Tiểu Cường, vẫn đứng đây, đứng một cách hiên ngang, tôi quyết không gục ngã. Cách chương.